Chương 35. Tình yêu đơn phương. Vết thương mặc dù sâu nhưng rất may là không lớn, chỉ có điều máu chảy hơi nhiều khiến tôi cảm thấy chóng mặt đôi chút. Khâu 4 mũi tại bệnh viện xong, mẹ một mực yêu cầu tôi phải truyền thêm một chút thuốc tiêu viêm. Mẹ nói sắc mặt tôi trông rất là kém. Bây giờ đã là 2 giờ sáng. Anh trai đưa mẹ và Uyển Nghi về nhà nghỉ ngơi. Bất ngờ sắp đặt Mạc Mạc ở lại bệnh viện túc trực bên tôi khi truyền dịch. Trước khi về, anh trai tôi nắm tay Mạc Mạc nói một câu: "Đợi anh." Mạc Mạc mỉm cười gật đầu, đưa mắt dõi theo bóng anh trai cho đến khi anh đi khỏi. Tôi thầm nhào báng, khúc hát này ở đâu ra nhỉ? 18 lần đưa tiễn. Tôi lạnh lùng ngân nga một câu. Cô ấy không nói gì, ngồi trên chiếc ghế cách chỗ tôi khoảng 1 mét, đón nhận ánh mắt đầy phẫn nộ của tôi, không hề hoảng sợ hay né tránh. Tôi chằm chằm nhìn cô ấy, hàng nghìn hàng vạn lời tôi muốn nói, oán hận nghi hoặc, mãi vẫn không tìm được một lời mở đầu. Còn chưa kịp mở miệng thì ánh mắt sắc lạnh của tôi đã bị làm mềm đi theo khuôn mặt có phần mệt mỏi của cô ấy. Đêm thu gió lạnh, lớp váy áo mỏng manh cô ấy dường như không đủ để chống trả, khiến cho cô ấy run lẩy bẩy. Nỗi oán hận của tôi đối với cô ấy lại chuyển thành một nỗi niềm quan tâm, thương cảm. Tôi nhõm dậy với tay đóng lấy cửa sổ, đầy ắp gió. Một đêm không trăng, bầu trời sáng trong, không khí thấm đậm mùi vị ẩm ướt bệnh rịn. Rất lâu sau đó, chúng tôi vẫn hoàn toàn im lặng. Trong phòng bệnh toàn là mùi nước tẩy trùng, nhưng mùi hương mang mát quen thuộc của Mạc Mạc cứ quanh quẩn nơi sống mũi của tôi. Tôi đã từng nghĩ ra không biết bao nhiêu hoàn cảnh có thể tương phùng, nhưng không sao có thể hình dung được chúng tôi lại gặp nhau trong một trường hợp như thế này. "Ăn táo không?" Mạc Mạc hỏi. Tôi gật đầu. Cô ấy bèn khéo léo gọt vỏ táo đưa cho tôi. Tôi nhớ lại khi xưa, sau khi Mạc Mạc đi thải diều về và bị sốt, khi tỉnh lại cũng muốn ăn táo. Tôi cũng ngồi bên cạnh giường gọt táo cho cô ấy ăn cũng như thế này. Trong phút chốc không kìm nén được, sống mũi tôi lại cay xè. Tôi quay mặt đi không để cô ấy nhìn thấy. Thì thoảng đôi môi thô ráp của tôi chạm phải những ngón tay của cô ấy. Tôi cảm nhận được tay của cô ấy đang lạnh ngắt. "Anh không có gì để hỏi sao?" Mạc Mạc vừa gọt táo vừa khe khẽ hỏi, cũng không nhìn tôi. Dường như đang tự độc thoại một mình, nói những lời chẳng liên quan gì đến tôi. Bọn họ đều không có ở đây. "Em không có gì để nói sao?" Tôi mở miệng đón lấy cái miếng táo như một cái máy và cố gắng kềm chế tâm trạng mấy lần suýt bị kích động. "Em đã nói rồi, chúng ta chia tay." Cô ấy nói câu ấy đúng vào lúc đưa cái miếng táo vào miệng của tôi. Tim tôi nhói đau, tôi giơ tay gạt cái miếng táo cô ấy vừa đưa tới. Miếng táo trắng ngần rơi xuống, lăn vài vòng dưới đất. Mạc Mạc không hề có chút động tĩnh gì trước sự thô lỗ của tôi. Chỉ ở trước mặt anh trai tôi, cô ấy mới thể hiện rõ nguyên hình ảnh của một cô gái trẻ trung, năng động, hoạt bát. Còn trước mặt tôi, cô ấy mãi mãi chỉ có một khuôn mặt ảm đạm như vậy. "Tại sao?" Tôi lại sa sầm nét mặt, cố gắng kềm chế bản thân để không ôm chầm lấy cô ấy. "Em không có yêu anh." Cô ấy nói. "Chưa từng yêu." Tôi khó nhọc thốt lên. "Phải." Cô ấy nhất định không biết được rằng sự khẳng định một cách nhanh chóng, không cần suy nghĩ của cô, sẽ đem đến cho tôi nỗi đau lớn như thế nào. Cô ấy quả nhiên đúng là ngải mạc. Một ngải mạc chỉ trong nháy mắt cũng đủ khiến tôi bay bổng tận chín tầng mây. Nhưng cũng chỉ trong chốc lát đã có thể ném tôi xuống vực sâu, không bao giờ quay trở lại được. "Em còn nhớ không? Em đã từng nói em yêu anh trong lần đầu tiên của chúng ta. Lúc ấy..."